Cơ giới khách, chương 35, khắc mạch không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đống nguyên liệu tinh thần trước mặt, Vương Lang trợn mắt thở dài một hơi rồi tiếp tục khắc. Vẫn là mạch dẫn truyền đơn giản, đây là loại được đặt hàng nhiều nhất trong bảng nhiệm vụ, là loại mạch thông dụng được dùng nhiều nhất, gần như bất kỳ thiết bị cơ giới nào, từ thấp đến cao cũng đều cần. Trông thực tế cũng có dây chuyền sản xuất hàng loạt, nhưng sản phẩm mạch tạo ra có hiệu suất cố định không cao, mức hao phí trung bình khoảng 15-20, không được các chế tạo sư ưa thích, chỉ thích hợp cho các loại thiết bị dân dụng cấp thấp hoặc trung bình thôi. Sản phẩm khắc đạt yêu cầu của vùng Zone S thì khác, chỉ cho hao phí tối đa là 10. Chênh lệch chỉ nhiêu đó thôi là đủ để nâng chất lượng thiết bị lên một mảng lớn, khiến thị trường tiêu thụ phải nói là cung không đủ cầu. Nhìn chung giá một mạch khắc bằng tay cao hơn mạch sản xuất hàng loạt khoảng 10 lần. Nhưng việc hao tổn thời gian và năng lượng tinh thuần này, khiến chẳng mấy ai mặn mà với cách kiếm tiền này. Có thể tự khắc mạch dù là mạch đơn giản nhất cũng đã là cấp thiện sư tinh thần rồi, địa vị cũng đã bắt đầu có tiền kiếm cũng không khó, không ai rảnh rỗi lụm mót kiểu này, thời gian tốt nhất nên học tập để mau lên chức trúc sư hay tạo sư. Có khắc cũng là cho mình dùng thôi, hoặc cho các bậc đại sư mà mình đang theo học. Mà cũng không ai giống Vương Lang, chưa hề tạo khung, dung luyện hay nhập phôi đã đâm đầu vào khắc mạch, bỏ qua mấy bước của học đồ và luyện sư. Đã vậy còn khắc điên cuồng, khiến người giao nhiệm vụ mừng không thôi, khác nào là trải áo cho người ta đi chứ, đống nhiệm vụ khắc mạch cấp thấp này nằm đây không phải vài ngày thì cũng mấy năm, đại sư nào mà không muốn tiết kiệm thời gian chứ, mà không xài đem bán san tay cũng có khối người mua mà. Vậy nên tên trung niên chủ quầy tỏ ra rất khách khí với Vương Lang, còn thoải mái bỏ luôn thời gian đỉnh mức của nhiệm vụ, phải tốt vậy thôi, dù sao mỗi nhiệm vụ được hoàn thành hắn cũng kiếm được chút lợi tức mà. 2. Kinh doanh ở thế giới thật đã khó, làm ăn ở Zone S cũng không dễ đâu à, không quan tâm đến những việc đó, Vương Lang vẫn như cái máy không ngừng khắc mạch, lúc đầu hắn còn đếm, nhưng bây giờ thì khỏi luôn, chỉ khắc khắc khắc và khắc thôi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoài thế giới thật đã là buổi sáng, khoảng 10 tiếng đã trôi qua, vậy là hơn 4 ngày trong Zone S, ráng thêm một ngày nữa, Vương Lang dừng tay. Không phải là hắn muốn dừng, mà là nguyên liệu thạch đã hết rồi. Hết rồi sao, Vương Lang thầm nhủ, mình nhận nhiệm vụ chỉ có 15.000 mạch mà số nguyên liệu này lão chủ quầy nói đủ để khắc hơn 20.000 mạch mà thôi kệ để bàn giao rồi đếm luôn một thề. Chậc chậc chậc chậc, lão chủ quầy hết nhìn con số thống kê rồi nhìn Vương Lang, gương mặt thân ảnh đại diện trong Zone S vốn luôn lạnh tanh mà giờ cũng sừng sốt không thôi. Hơn 24.500 mạch đạt chuẩn, số mạch không đạt cũng ít hơn 50. Nhớ là mới giao nhiệm vụ cho hắn chỉ hơn 4 ngày thôi mà, đừng nói đại sư, cho dù tông sư trong truyền thuyết cũng không nhanh như vậy đi, mà nhìn hắn cũng bình thường, đâu có giống hao hụt tinh thần do khắc mạch quá mức. Hiểu rồi, chắc lại có tên viện trưởng học viện chế tạo sư nào đó cá cực thua thâm hụt công quỹ cưỡng ép học viên toàn trường phải đi khắc mạch kiếm tiền bù vào đây mà, lấy cớ luyện tập là danh chính ngôn thuận thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nhân gian hiểm ác, tại sao có người lại vô lương tâm như vậy chứ, bóc lột sức lao động của bao thiên tài tuổi trẻ, giá mà ngày nào cũng gặp vài người như vậy thì mình phát tài rồi, không được, phải tiếp sức thêm cho quá trình bóc lột này, liên hệ với mấy mối quen thôi. Thanh toán đủ tinh thần tệ cho Vương Lang, chủ quầy mập mạp nói Vương Lang hãy chờ thêm một chút rồi hãy nhận nhiệm vụ mới. Nói rồi lão ngay lập tức bật máy truyền tin lên, tất nhiên phải tính sao để Vương Lang không nghe được rồi. Tin, ta nghe nè, chuyện gì đó. Trưởng quỹ, có mối hời, 20.000 mạch dẫn truyền đạt chuẩn trong 4 ngày, hốt không? Phải không đó, ngươi đừng gạt ta nha, chẳng lẽ lại có tên viện trưởng nào thua cá cực nữa sao? Chắc không sai đâu, muốn hốt thì phải nhanh tay lên, mấy tên càng xấu xa thì càng trọng mặt mũi, chắc chỉ làm vài cú đủ bù rồi sẽ dừng thôi. Sợ bị phát giác mà, làm, đương nhiên phải làm lớn là đằng khác, ta đặt 50.000 mạch tăng thêm 10. Giá trung bình, không hạn thời gian, càng nhanh càng tốt. Ăn chia sao đây, theo lệ cũ mà làm, chật chật mối hời thế này, khó kiếm lắm, mà con vợ mập của đệ lại đòi đi điện máy xanh dạo một vòng. Bớt than đi, cho ngươi thêm một phần tốt nhất rồi đó, lần sau lại có nhớ gọi ta. Chấm, biết ngay trưởng quỹ đại nhân là tốt nhất mà an tâm, đệ sẽ thu xếp tốt nhất cho. Cúp máy, ồ quý khách phát tài rồi, chúc mừng. Chủ quầy mập mạp vừa nói vừa chỉ vào nhiệm vụ mới xuất hiện trên bảng. Nhiệm vụ vẫn là mạch dẫn truyền, nhưng số lượng lên đến 150.000, lại được tặng 8. Khi hoàn thành, Vương Lang mừng không thôi. 8QH6X, chú Lang nhà ta vẫn còn non và xanh lắm. Trong nụ cười hòa ái của chủ quầy, Vương Lang nhanh chóng nhận nhiệm vụ, lấy nguyên liệu rồi chạy về phòng. Lúc quay đầu lại còn thấy chủ quầy mập mạp thân ái đứng vẫy tay. Chăm sóc khách hàng tốt thế này đúng là không chê vào đâu được. Trở về thế giới thật, Vương Lang ăn sáng với mẹ, bật máy truyền tin cho La Thần, hỏi khi nào phi thuyền tới, làm thêm vài việc vặt nữa, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt đi vào vùng zone S. Cách chương.